xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa trẻ gật đầu, sau đó tản ra đi đào rau dại. Bây giờ Lý Trình Trình không lo lắng những mảng rau dại mọc đầy trên núi này sẽ bị lãng phí nữa. Khi đến thành phố bán rau diếp cá trộn, cô cũng sẽ bày hàng bán thử một ít rau dại. Mùa đông vốn dĩ ít loại rau, rau dại cũng có thể đổi vị. Không phải sao? Sau khi dặn dò mấy đứa trẻ này chú ý an toàn, Lý Trình Trình quay lại bên cạnh Lăng Nhược Tuyết, khom người xuống, bắt đầu đào cây tể thái. Cây tể thái ở đây quả thực vừa non vừa xanh. Lý Trình Trình gom hết lá của cả một cây tể thái lại, sau đó dùng xẻng hớt vào phần gốc. Như vậy là đã có được cả một cây tể thái. Cô lắc lắc cây tể thái, rũ sạch bùn đất và lá cây, sau đó cho vào giò. Cậu bé chưa bao giờ chơi trò gì thú vị như vậy. Lúc đào rau dại thì trên mặt nở nụ cười không thể kìm hãm được. Lý Trình Trình nhìn thấy cũng cảm thấy rất vui. Nếu có thể khiến cậu bé vui vẻ, cậu bé có thể dần dần quên đi những chuyện đau buồn, sẽ chịu mở miệng nói chuyện. Ba người họ đã đào đầy giỏ, bèn xuống núi trước. Lăng Nhược Tuyết trực tiếp về nhà, Lý Trình Trình dẫn cậu bé ra bờ sông rửa rau dại. Bây giờ nhìn thấy ốc nước ngọt dưới đáy sông, Lý Trình Trình đã không còn vội vàng nữa, vì đã có người giúp cô nhặt ốc rồi. Có thể nói bây giờ cô hoàn toàn trở thành một bà chủ chỉ biết sai khiến người khác. Mọi việc đều sắp xếp cho người khác làm. Nhà nuôi 26 con gà, nhu cầu dùng ốc nước ngọt thực sự rất lớn. Dùng ốc nước ngọt để nuôi gà có thể tiết kiệm được một ít lương thực. May mắn là nhà Bạch Đại Sơn nằm ở vị trí khá hẻo lánh, bình thường mọi người không dễ chú ý đến bên này. Đến khi tối trời tối hẳn, càng không có ai chú ý đến đây. Khi mọi người mang đồ đến đây, cũng sẽ tự giác né tránh những người khác, bởi vì ai cũng không muốn mất đi cơ hội kiếm tiền. Không phải sao? Một ngày một đồng, một tháng cũng là 30 đồng, một năm là 365 đồng. Chẳng phải là kiếm được nhiều tiền hơn công điểm sao? Một năm trước đây kiếm được nhiều nhất cũng chỉ là vài chục đồng, trừ tiền ăn uống cho cả nhà, chẳng thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Bây giờ nếu là một năm kiếm được vài trăm đồng, ai mà không ôm chặt cơ hội kiếm tiền này, có ai lại ngốc nghếch nói ra chứ. Vì vậy, Lý Trình Trình rất yên tâm giao những việc tốn thời gian này cho người khác làm. Đợi đến khi bọn trẻ mang rau dại đến cho Lý Trình Trình, cô sẽ sắp xếp lại rau dại, dùng rơm buộc thành từng bó. Như vậy khi mang đến thành phố bán cũng tiện, trực tiếp bán cho người ta một hào một bó, không cần cân. Tất nhiên, khi bó rau dại ở nhà, cô cũng sẽ cân trước. Một bó sẽ được khống chế khoảng một cân một lạng, để người thành phố không nói họ cân thiếu, ảnh hưởng đến tiếng tăm của người ở nông thôn. Cậu bé cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ giúp đỡ Lý Trình Trình. Cuộc sống bận rộn khiến cậu bé cảm thấy rất đầy đủ. Phía công an vẫn chưa có tin tức gì, cũng không biết đến bao giờ mới có thể tìm được ba mẹ của cậu bé. Chẳng mấy chốc đã đến ngày họp chợ. Tuy nhiệt độ rất thấp, nhưng thời tiết đẹp. Cả đất trời như được bao phủ bởi ánh nắng nhạt. Bạch Đại Sơn phải đến thôn họp về việc chia đất nên không đi họp chợ cùng Lý Trình Trình. Anh dặn dò Lý Trình Trình mặc giày một chút, đừng để bị cảm lạnh. Vậy là Lý Trình Trình và cậu bé quấn cả người như gấu. Hai người mỗi người đeo một cái giỏ, mỗi người xách một cái làn, khiến người khác nhìn thấy còn tưởng họ đi mua bao nhiêu thứ. Có cậu bé bên cạnh, Lý Trình Trình dĩ nhiên sẽ không tích trữ hàng hóa. Dù sao cậu bé cũng phải về nhà. Nếu cậu bé nói lung tung với người nhà của mình khiến cô gặp nguy hiểm thì sao? Dù sao bản chất con người đều là tham lam, nhất là những gia tộc lớn, càng tham lam hơn, bởi vì họ muốn gia tộc trường tồn không suy. nếu biết Lý Trình Trình có bảo vật có thể chứa đồ như vậy, rất khó để đảm bảo họ không muốn cướp đi. Do đó, Lý Trình Trình sẽ không bao giờ thể hiện sự đặc biệt của mình trước mặt người ngoài, ngay cả khi đối phương chỉ là một cậu bé mấy tuổi. Cậu bé dường như chưa từng thấy cảnh náo nhiệt như vậy. Vừa đến chợ đã ngoảnh đầu nhìn khắp nơi, vẻ mặt rất phấn khích và háo hức, nhưng tay cậu bé vẫn luôn nắm C-H-A-T-T-A-I Lý Trình Trình. Trong lòng vẫn đầy sợ hãi với mọi thứ bên ngoài, Lý Trình Trình dẫn cậu bé đến quầy bán hoành thánh, gọi hai chén hoành thánh nhỏ, ăn xong rồi bắt đầu đi dạo trong chợ. Cuối năm rồi, ai cũng mong có chút tiền để ăn Tết. Người bán đồ ở chợ đông hơn ngày thường rất nhiều. Nhiều người mang gà và trứng quý của nhà ra bán. Nếu không có cậu bé bên cạnh thì Lý Trình Trình chắc chắn sẽ thu gom hết. Nhưng có cậu bé ở đây nên Lý Trình Trình chỉ mua sắm bình thường, không tích trữ hàng. Lý Trình Trình mua một giỏ trứng, cộng thêm hai con gà mái, giày bông giày được làm thủ công, cho cô và Bạch Đại Sơn mỗi người một đôi. Bởi vì cô không biết làm thứ này nên chỉ có thể mua bên ngoài. Ngoài ra cũng mua cho cậu bé hai đôi. Bây giờ cậu bé đi theo cô và Bạch Đại Sơn, cô không thể bạc đãi cậu bé, để tránh sau này khi về nhà, cậu bé kể với cha mẹ về trải nghiệm ở nông thôn, cha mẹ cậu bé sẽ đau lòng. Lý Trình Trình nhìn thấy có người bán thóc, cám lướt, bèn gom hết. Cô đặt cọc trước, bảo họ tối đến chờ đến gần thôn an cư. Lúc đó cô và Bạch Đại Sơn sẽ ra đón. Bởi vì trong nhà nuôi nhiều gà, chắc chắn cần một ít thức ăn thô để nuôi, không thể toàn bộ đều dựa vào ốc nước ngọt và rau dại. Vẫn phải trộn thêm một ít lương thực phụ. Vài chủ quầy vui vẻ nhận lời. Họ bày hàng cả ngày chưa chắc đã bán hết. Hiện giờ có người gom hết, họ không cần chịu lạnh ngoài trời nữa, có thể về nhà sớm. Lý Trình Trình tiếp tục đi đến quầy thịt heo xếp hàng. Lần này không mua nhiều, chỉ mua hai cái móng giò, 5 lạng sườn, 1 miếng gan heo. Củ cải trong sân mọc rất to rất ngon, vừa vặn để hầm canh giò heo. Sau khi mua xong đồ, Lý Trình Trình dắt cậu bé về nhà. Bạch Đại Sơn đã về, thấy Lý Trình Trình về thì đón lấy giỏ trên người cô. Vất vả rồi, mới có bao nhiêu thứ này thôi mà. Không vất vả gì, Lý Trình Trình vừa cười vừa lắc đầu, rót 2 cốc sữa lúa mạch, đưa 1 cốc cho cậu bé, bản thân cầm 1 cốc, em còn mua thóc và cám lướt, bảo họ khi nào tối thì giao tới, đến lúc đó anh ra đầu thôn nhận hàng nhé. Bạch Đại Sơn gật đầu, cầm lấy 2 con gà mái mà Lý Trình Trình mua hôm nay ra thả vào chuồng gà. Nhưng anh phải dùng khung ngăn cách, nếu không gà cũ thấy có 2 con mới vào chắc chắn sẽ đánh nhau. Em mua sườn rồi, lát nữa nhổ 2 cây củ cải lên. Buổi chiều nấu canh sườn hầm củ cải. Lý Trình Trình cười nói, kiếm được nhiều tiền như vậy, sao có thể không đối xử tốt với bản thân một chút. Vân Mộng Hạ Vũ, vậy móng heo thì làm sao? Bạch Đại Sơn nhìn Lý Trình Trình với ánh mắt sáng rỡ. Từ khi cô đến, anh cảm thấy cuộc sống cực kỳ viên mãn, cực kỳ ngọt ngào và hạnh phúc. Lý Trình Trình lắc đầu, hôm nay không nấu, ngày mai nấu cũng được, mỗi ngày ăn 1 loại là được rồi. Đúng rồi, chuyện chia đất bàn thế nào rồi? Khi nào thì chia? Bạch Đại Sơn đáp, ngày mai ra chi bộ thôn bốc thăm, bốc được gì thì được nhận cái nấy, mỗi người 1 mẫu. Gần đây họ vẫn đang đo diện tích, sau đó điều chỉnh diện tích ruộng đất, có thửa ruộng quá lớn thì chia đôi, có thửa ruộng quá nhỏ thì hợp lại. Cách chương.